Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476 Cửu Vĩ Nữ Nhi, chương 476 Cửu Vĩ Nữ Nhi Nô ngữ khí bình tĩnh. Khá tốt a, lão sư trước 2 ngày còn nói tưởng ngươi đâu. Năm đó hắn thích nhất chính là ngươi, âm cửu vĩ vội không ngừng mà chạy xa. Ngoặc kép, cái kia. Ta còn có chút việc, quá một thời gian lại đi xem hắn. Inosasaho, chú ý an toàn, trốn tránh điểm, nhưng đừng lại bị người xấu bắt được. Biết, rong dài, âm cửu vĩ ở hoàng hôn hạ chạy vội, cái đuôi diêu đến cùng trong chóng giống nhau. Toàn bộ hồ ly đều vui sướng đến không được. Từ gặp được Senju Hashirama cái kia vương bát đản sau, qua nhiều năm như vậy. Chính mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Ino lắc đầu, nhìn xem, đều nghẹn thành cái dạng gì. Đây cũng là cái lớn tuổi nhi đồng, nàng có thể bằng vào chính mình lưu tại âm cửu vĩ bên kia tinh. Thần ấn ký thông linh cái này lớn tuổi nhi đồng. Hai bên quan hệ tốt như vậy. Âm cửu vĩ giống nhau sẽ không cự tuyệt. Khẳng định sẽ đáp lại triệu hoán, suy xét đến Karin khuyết thiếu một ít bảo mệnh át chủ bài. Nàng đem chính mình tinh thần ấn ký thông qua truyền phong ấn, phong một bộ phận ở Karin mắt trái. Nội, trong lúc nguy cấp, cũng có thể dựa vào ấn ký thông linh âm cửu vĩ, thả chạy đại hồ ly. Các nàng hai cái còn có bước tiếp theo công tác muốn làm, Ino tay trái là âm cửu vĩ chakra. Tay phải là dương cửu vĩ chakra. Hai luồng chakra cùng căn cùng nguyên. Một khi nàng buông tay. Liền sẽ hợp hai làm một, này không phải nàng muốn, 10 đuôi là cái gì? 6 lão sư giải thích quá 2 lần. Đó là thần thụ cây giống. Là chakra khởi nguyên, càng là sinh ra xâm la vạn vật nguồn nước và dòng sông, lấy Ino hiện tại năng lực. Giết nàng, nàng cũng làm không ra 10 đuôi. Nơi đó mặt đề cập tri thức quá nhiều. Quá tạp, nhưng nàng có thể lộng một cái tiểu thực nghiệm. Mượn cơ hội quan sát 10 đuôi ra đời. Mượn cơ hội thể hội xâm la vạn vật diễn biến quá trình. Đối với 6 lão sư tới nói, chuyện này liền cùng bình thường học sinh tiểu học ở khóa ngoại lộng mô hình máy bay và tàu thuyền. Olympic toán là một cái tính chất. Nhiều lắm chính là Ino cái này khóa ngoại thực nghiệm so bình thường học sinh tiểu học hơi chút cao. Cấp 100 triệu điểm điểm, Ino đem âm dương 2 luồng cửu vĩ chakra tiến đến cùng nhau. Ở 2 cổ chakra còn không có hoàn toàn dung hợp thời điểm. Ngạnh sinh sinh cắm vào đi 1 đoàn 1 đuôi chakra, dung hợp trực tiếp bị đánh gãy. Kết quả thực rõ ràng. Không kiêm dung, Ino không chút nào ngoài ý muốn. Lần này nàng lòng bàn tay nhiều ra 1 đoàn ngũ thải ban lan chakra. Đó là lục đạo chi lực có thể đem 10 đuôi phân cách thành 9 đại vĩ thú. Như vậy tự nhiên cũng có thể dung hợp, cái kia quá trình sẽ tiêu hao đại lượng lục đạo chi lực. Bất quá Ino hiện tại thực nghiệm đều không thể nói là co lại bản. Nói là lông tơ bản tương đối thích hợp. Kia cũng liền không cần như vậy nhiều lục đạo chi lực, nàng từ âm dương cửu vĩ chỗ được đến chakra. Đối bản thể tới nói, hoàn toàn là 9 châu mất sợi lông. Ngay cả như vậy. Làm cửu vĩ chakra cùng 1 đuôi chakra dung hợp đến cùng nhau. Cũng dựa theo chúng nó tự thân ý nguyện nắn hình. Vẫn là dùng hết nàng trong cơ thể không sai biệt lắm 1 thành nhiều lục đạo chi lực Ino nhưng thật. Gia tưởng ở cái này trong quá trình tiến hành can thiệp. Nhưng nàng không biết cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể làm lục đạo chi lực tự động vận hành, các nàng tìm chỗ sơn động chờ, đại khái rằng co cả. Ngày thời gian, đương Karin ồn ào chính mình đặc biệt nhiệt, muốn cho Ino giúp nàng hàng hạ nhiệt độ thời điểm. Tân vĩ thú ra đời, rất nhỏ 1 đoàn. Cùng gia miêu không sai biệt lắm đại, quần áo đều cởi 1/2 Karin cũng cùng lại đây xem, từ ngoại. Hình xem, này chỉ Ino coi như bài tập ngoài giờ học làm được ra hỏa mơ hồ vẫn là 1 con hồ ly ngoại hình. Này tính cái gì? Tính cửu vĩ nhi tử. Nữ nhi. Ino cẩn thận công nhận nửa ngày, nhìn không ra sống mái, nhấc lên cái đuôi nhìn nhìn, ân, lần sau tái kiến Kurama liền nói cho hắn, hắn có 1 cái nữ nhi, Ino lại lấy ra 1 tiểu đoàn nhị đuôi chakra. làm cửu vĩ hắn, khuê nữ tiếp tục cắn nuốt, chỉ ăn hai khẩu, tiểu vĩ thú liền phun ra, trong miệng tất cả đều là bọt khí, thông qua bọt khí cho nàng truyền lại ra một cái tin tức. Quá nhiều, ăn không vô nữa, có thể ăn chính là chuyện tốt. Ino nhưng thật ra không vội, tiểu hồ ly phía trước cắn nuốt rớt một đại đoàn một đuôi chakra. Thân thể tiến vào một loại kỳ diệu phát dục giai đoạn. Nàng nghiên cứu một hồi, mắt thấy cái này quá trình rất chậm. Lúc này cùng Karin cùng nhau rời đi hoang đảo, tiểu hồ ly thật sự lớn lên rất giống cửu vĩ. Khẳng định không thể mang về Mộc Diệp thôn. Ino khiến cho Karin tạm thời nhận nuôi một đoạn thời gian, kế tiếp mấy ngày nay liền đi theo cái. Này tỷ tỷ, có thể chứ? Ino đem ngón tay từ nhỏ hồ ly trong miệng một chút rút ra. Vật nhỏ há mồm phun ra mấy cái bọt khí tỏ vẻ bất mãn. Ngẩng đầu nhìn Karin, tựa hồ nghiêm túc nghĩ. Lúc này mới gật đầu, không hề nghi ngờ. Thứ này cũng là cái chọn huyết thống. Ino trên người hơi thở làm nàng cảm thấy nhất thoải mái. Karin liền kém một chút. Bất quá tốt xấu cũng là Uzumaki nhất tộc di dân. Đứng đắn lục đạo tiên nhân hậu duệ. Thật cũng không phải không thể tiếp thu, cùng Ino ba ba tái kiến. Karin bắt lấy tiểu hồ ly tay. Đối Ino lung lay hai hạ, Ino. Cổ quái quái. Làm cho cùng tư sinh nữ giống nhau, Danzo thuận lợi giải quyết. Mọi người đều có chính mình thu hoạch. Mộc Diệp thôn tiến vào một cái tân thời đại, Sunet không phí cái gì sức lực. Liền đạt được một cái cố vấn danh hiệu. Chính thức tiến vào thôn trung tâm lãnh đạo tầng, Ino bên này cũng thu hoạch 6 cái nổi điểm. Không thể không nói lần này sát đại danh sự tình làm được quá cấp. Rất nhiều sự chịu không nổi cân nhắc. Cũng chính là Danzo đắc tội người quá nhiều. Mọi người đều tưởng lộng chết hắn. Cho nên đối với rất nhiều rõ ràng sơ hở liền làm như không thấy, Danzo cái này nổi ném đến không đủ. Hoàn toàn, ném cấp bạch nổi là hoàn toàn thất bại. Tên căn bản liền không tin vụ ẩn thôn như nước Nam Nhi có thể nhẹ nhàng ngăn lại chính mình. Chẳng sợ hắn bên lục đạo chỉ xuất động thiên đạo, vụ ẩn thôn bạch cũng không nên như vậy cường. Vụ ẩn nếu là như vậy nghiêu bức, còn sẽ bị Mộc Diệp treo đánh sao? Ino dùng 4 cái điểm đem băng độn điểm mãn, còn thừa 2 cái điểm lưu trữ lần sau đốt lửa độn. Lúc sau lại đi điểm phí độn, Danzo bị đá văng ra. Ino một cái khác tác nghiệp, cửu phẩm công chính chế cũng tùy theo tiến vào tân giai đoạn, tân chế độ cùng thống nhất nhẫn giới. Là lẫn nhau vì trong ngoài, dựa đơn thuần chiến tranh thủ đoạn vô pháp giải quyết trước mặt 5 đại nhẫn thôn cùng tồn tại vấn. Đề, đây là thời gian, địa lý, nhân văn chờ nhiều phương diện nhân tố quyết định, tìm kiếm càng nhiều ích lợi điểm. Làm ngoại thôn ninja biết gia nhập Mộc Diệp có thể có lợi. Như vậy bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ gia nhập cái này tân trật tự giữa, đại bổng cùng củ cải đều. Phải chuẩn bị, Ino kế hoạch phân nội ngoại 2 bộ phận. Đối nội, dùng tân chế độ đoàn kết hết thầy có thể đoàn kết người. Đối ngoại, đó chính là tả lãnh thiền ngũ nhạc cũng phải ý nghĩ tổ kiến 5 đại nhẫn thôn liên minh. Lúc sau một chút cấp minh hữu tìm việc, cuối cùng đạt được đại đa số ninja tán thành. Chúng ta tới cái luận võ đại tái. Thắng lợi, nắm giữ thực quyền, phần ngoài uy hiếp thực dễ làm. Tay trái môn yêu cầu đối mặt thiếu lâm võ đang. Hiện giờ nhẫn giới không cũng đến đối mặt hiểu tổ chức cùng xác tổ chức sao? Gây thiên đoàn liền cam chịu là thiếu lâm. Sống mấy ngàn năm từ huyền có thể dán một cái võ đang nhãn. Đem uy hiếp đều lượng ra tới. Còn lại tứ đại nhẫn thôn căn bản sẽ không cự tuyệt cái này liên minh, cảm tạ đại gia quan tâm. Ta còn có điểm ho khan. Lần này hẳn là có thể bình thường đổi mới. Không có biện pháp, các tác giả cuốn đến quá lợi hại. Tấu chương xong, hết chương.